Audio ngôn tình, dục vọng của người chinh phục, tập 20, chương 82, trở lại tiền tuyến. Tại tiền tuyến, trong một đại doanh của liên quân loài người và thú tộc, ba gã bán thú, một con người đang ngồi bên quần bên nhau. Tuy không cùng chủng tộc, nhưng đều có vẻ mặt hết sức tập trung, nhìn chăm chăm vào vật lẩm bẩm nói gì đó. Phía sau bọn họ có rất nhiều ánh mắt chăm chú căng thẳng, nín thở không nói được lời nào. Đối quy đại quỷ, binh sĩ loài người ném đống bài trên mặt đất, ngửa mặt lên cười dài ha ha. Ba gã bán thú thấy rõ đống bài hắn ta vứt trên mặt đất, mặt liền xám như tro tàn. Một gã bán thú cường tráng cao lớn nhất trong số đó, ngực còn cuốn đầy băng, không thể nào tin nổi ôm chặt đầu mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Phía sau bọn họ, cho dù là binh sĩ hay loài người, hay là binh sĩ thú tộc đều cười ha ha. Binh sĩ loài người thắng to, cực kỳ đắc ý nhìn bọn họ. Tổ tiên nhà ông đây là thánh bài, trình độ của các người kém cỏi như vậy, còn dám thách ông ư? Nộp 5.000 ra đây. Đám bán thú phẫn nộ ném tiền ra, gã bán thú cuốn băng kia lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi được đội trưởng tận tay chỉ dạy, là một trong những tay bài đỉnh ở đại đội năm kia mà. Dáng vẻ bán thú cường tráng buồn bực, đuối lý khiến mọi người càng cười lớn thêm. Lúc này, hai sĩ quan loài người đi ra khỏi đám người, đám binh sĩ thấy vạch quân hàm xanh trên quân trang của bọn họ đều ngậm miệng nhường đường. Sao các anh lại đánh bạc trong quân danh? Hai sĩ quan nhìn những lá bài vương vãi đầy bất, sắc mặt lạnh lùng. Binh sĩ loài người thắng lực tiền, và hai gã bán thú kia thì nhảy dựng đứng lên, đứng nghiêm ngay lập tức. Chỉ có bán thú cuốn băng kia không hề nhúc nhích. Ồ, đội duy trì trật tự của ban quân pháp, có người tùy thầm nói nhỏ. Đi theo chúng tôi đến ban quân pháp. Binh sĩ loài người tiến lên trước. Bán thú cuốn băng kéo quần trang áo khoác trên người ra, để lộ quân hàm. Hắn đứng lên, hai sĩ quan loài người liếc nhìn nhau, cung kính hành lễ với hắn. Thì ra là đội trưởng đại vũ. Lúc trước khi tư lệnh đưa dẫn dắt chúng tôi từng nói, chỉ cần đánh thắng trận là có thể ăn uống chơi gái đánh bạc tùy ý. Chuyện này tổng trưởng ban quân pháp cũng đồng ý ngầm rồi. Sao vậy? Hai thiếu úy các anh có ý kiến gì sao? Đại vũ lười biếng nhìn bọn họ. Tôi hỏi các anh, hiện giờ quân tôi có phải là đội quân có công lao lớn nhất không? Có thể ăn uống chơi gái đánh bạc không? Sắc mặt hai sĩ quan ban quân pháp tái mét đầy xấu hổ. Binh sĩ loài người vừa nghe đánh thắng liền liên đến đại vũ, nói rất thân thiết. Người anh em, bọn này lạ mặt, chắc là mới tới từ đế đô. Anh ăn hiếp bọn họ như thế, có rước lấy họa không? Đại vũ làm ra vẻ nói khẽ khẽ, nhưng giọng nói lại không nhỏ lắm. Anh em, cậu không biết rồi, bây giờ ngài nguyên soái đã là... Đại vũ còn chưa nói hết câu đã dừng lại, bởi vì cậu thấy đám người thú ở đây không hề để ý tới huy phong của mình. Ai ai cũng ngẩng đầu ghé tai, ai ai cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa vào doanh trại. Vì vậy cậu ta cũng híp mắt nhìn theo. Đại vũ ngây người, ném bài trong tay đi, xông tới cửa doanh trại. Tư lệnh! Chiếc xe về giã bọc thép màu đen lẳng lặng dừng lại trước cửa, bóng quân trang màu xanh lam xinh đẹp nhanh nhẹn xuống xe. Chỉ thoáng nhìn từ xa đã khiến đám thú mắt sáng bừng lên, tinh thần của chúng nhất thời chấn động. Mà bước chân của nữ sĩ quan cao cấp đó hơi ngừng lại, đi tới trước mặt đại vũ. Đại vũ mừng đến độ nhảy phát lên, nhào tới trước mặt cô. Tư lệnh, cô khỏe lại rồi. Hứa Mộ Chiều mỉm cười gật đầu dứt khoát. Khỏe rồi, đến thăm các anh em. Xung quanh phần lớn là những người thú thuộc đại đội năm trước đây. Lúc này bao quanh Hứa Mộ Chiều, ai nấy đều rất vui vẻ. Đám binh sĩ loài người nhìn chằm chằm vào nữ chiến thần chứ danh, thì ra là một cô gái trẻ tuổi như vậy, khiến cho bọn họ hơi xấu hổ, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh khiết sáng rạng rỡ của cô, sau đó lại không kiềm chế nổi liếc nhìn thêm lượt nữa. Có người cao giọng nói, tư lệnh, chúng tôi vẫn luôn đánh thắng trận. Hứa Mộ Chiều cũng cao giọng, tốt, chưa khiến tôi mất mặt. Vì vậy gương mặt ai bấy đều bừng bừng sáng rạng rỡ. Có lẽ vì quá ồn ào nên người thú thuộc các doanh trại khác cũng chạy tới nghe ngóng. Lấy Hứa Mộ Chiều làm trung tâm, người và thú tụ tập càng lúc càng nhiều. Nhưng xe của Hứa Mộ Chiều dừng lại không chỉ để ồn chuyện, cánh tay cô khoác lên cánh tay cường tráng của Đại Vũ vô cùng thân thiết, như thể anh em, giọng nói lại trầm thấp nghiêm khắc. Cậu lại gây chuyện với sĩ quan mang quân pháp người ta vậy? Không đợi Đại Vũ trả lời, ánh mắt cô quét qua những lá bài và tiền giấy rơi lả tả khắp mặt đất, lập tức hiểu vấn đề. Về sau không được đánh bài nữa, cô áp sát bên tai Đại Vũ dần từng chữ nhắc nhở. Vì sao? Đại Vũ giật bắn mình, âm lượng không kiềm chế được oang oang như dính súng lên thanh, còn bày ra vẻ mặt thần bí. Vì kia ở đế đô không phải là con rể của nhà chúng ta sao? Vẻ mặt của đám người tò mò xung quanh đều đần ra. Hứa Mộ Chiêu nhìn quanh một vòng, rốt cuộc không nhịn nổi, nhéo tai Đại Vũ bực bội nói: Có biết câu không công việc không kể tình thân không? Trước đây mấy tội này tôi gánh vác hộ các cậu rồi, nhưng bây giờ người của tôi càng không thể vi phạm kỷ luật quân đội, khiến anh ấy khó xử. Người xung quanh nghe vậy chẳng hiểu mô tê gì. Đại Vũ chớp chớp mắt cũng hiểu ra, tủ thần nói: Được rồi, được rồi, phụ nữ quả nhiên là vậy. Này, hắn cao giọng nói với đám người xung quanh, nghe rõ đây, về sau cấm đánh bạc. Mọi người kinh ngạc. Đại Vũ đi tới nói với hai sĩ quan ban quân pháp: Xin lỗi hai vị thiếu úy, về sau sẽ không tái phạm nữa. Hai người gật đầu, hơi xấu hổ nhìn Hứa Mộ Chiêu chuẩn bị hành lễ với cô, bỗng nhiên lộ ra vẻ ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt lại nghiêm chỉnh lại. Hai tiếng hò rõ ràng vang lên, mọi người nhanh chóng tránh đường. Tiếp theo tiếng hò nhìn lại, chỉ thấy một người hầu mặc đồ đen, dáng người cao gầy tươi cười bước đến. Mà đằng sau, cách không xa anh ta, xe Việt giã màu đen từ từ tiến vào. Người đàn ông cao gầy hai tay đặt trong túi quần, đứng trước lặng xe. Anh ta nhìn thẳng về bên này, dường như đang đợi ai đó. Khuôn mặt vô cùng điển trai lấp lánh ánh hào quang, chói lòa khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Mà bên quân trang phẳng phiu, huân chương nguyên soái hình kim ưng, lại thật sự chọc mù hai mắt những sĩ quan tầng dưới chót này. Đám người và thú nhất tề quay về phía anh nghiêm chỉnh hành lễ, toàn bộ danh trại lặng ngắt như tờ. Sau đó, nguyên soái, sao có thể trẻ như thế được? Mẹ nó, cậu không nhận ra quân hàm hả? Tôi có thể tận mắt nhìn thấy nguyên soái cơ đấy. Tuy rằng đang hành lễ với các người thú cũng đang cố gắng hạ giọng hết sức, nhưng vẫn oang oang như cũ. Hòa với tiếng bàn luận khe khẽ kích động tương đương của binh sĩ loài người, nhất thời toàn bộ doanh trại đều ồn ào huyên náo hẳn lên. Hứa Mộ Chiêu thầm thè lưỡi, nói với các người thú: Tôi đi đây, các anh giữ gìn sức khỏe. Không ai đáp lại cô, bởi vì mọi người vô cùng kích động khi được nhìn thấy nguyên soái. Tuy chưa nghe thấy anh cất lời, chỉ có Đại Vũ vẫn còn chút bình tĩnh lắc đầu. Một đám nhà quê. Trong ánh mắt kính nể ngưỡng mộ của mọi người, Hứa Mộ Chiêu thông thả bước tới cố trên. Mà sĩ quan xinh đẹp chạy đến trước mặt nguyên soái. Vị nguyên soái nghe nói vẫn luôn lạnh lùng vô tình kia, lại vươn tay ra vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Bóng dáng hai người ôm nhau lại đẹp đẽ tĩnh lặng tựa như bức tranh. Chúng thú bắt đầu không kìm nổi nữa, máu thú bắt đầu lặng lẽ bùng lên. Đúng là được nhìn thấy chuyện chưa từng thấy. Tư lệnh Hứa là niềm tự hào của thú tộc chúng ta, đã vượt qua chủng tộc chinh phục được ngài nguyên soái đó. Đúng, không hổ là chiến thần. Nguyên soái ôm người đẹp, chợt giơ tay phải lên, nhẹ làng lưu loát xẹt qua thái dương đáp lễ đám lính. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp nơi một vòng, lặng lẽ lại đáng sợ, khiến mọi người rùng mình. Giờ đây mọi người mới phát hiện ra, khuôn mặt tấm mỹ như tiên thần đó thì ra còn uy nghiêm hơn cả trong tưởng tượng. Vì vậy dưới cái nhìn thân thiết của nguyên soái, máu thú sôi trào triệt để. Khi Hứa Mộ Chiêu theo Cố Triệt ngồi vào xe, chợt nghe thấy tiếng hô như sóng biển, càng lúc càng lớn, một hồi rồi lại một hồi, từ từ vang vọng khắp doanh trại, bầu không khí phấn chấn tràn ngập tinh thần quần chúng. Tiếng gầm rú uồng loạn của bọn họ nhanh chóng lan khắp doanh trại. Từng đợt tiếng chuyển vàng khắp đằng xa, khắp núi non đều là tiếng hô đồng thanh. Đó là tiếng hô của các chủng tộc khác nhau, ầm ĩ đinh tai nhức óc, cùng la lên một chữ: Vua, vua, vua. Đó là vị vua của chúng ta, vị vua dẫn dắt chúng ta kết thúc cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, là vua của loài người và là vua của thú tộc. Gần như sắp lên ngôi vua của đại lục. Nửa tháng sau, khi Hứa Mộ Triều theo Cố Triệt trở lại bộ tổng chỉ huy tiền tuyến, tình hình chiến tranh của đại lục đã hoàn toàn bừng sáng. Đêm nay, cô ngồi trên ghế sofa ở phòng chỉ huy, lật xem tài liệu điện tử, không nhịn nổi ngẩng đầu nhìn Nguyên Soái đang đứng sừng sững trước cửa sổ. Như vậy xem ra Minh Hoàng đã cùng đường rồi. Cố Triệt nhìn cô gật đầu. Thế bao vây được hình thành, không tới 3 ngày, chúng ta có thể liên hợp với quân Dương Vi, Minh Hoàng sẽ không còn đường lui nữa. Liên quân ba phe loài người, thú tộc và zombie, tổng binh lực vượt trên gấp rưỡi số lượng người máy. Mà mấy lần đầu hợp tác của Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù Minh Hoàng cũng bộc lộ tài năng chỉ huy xuất sắc, chỉ là chỉ số thông minh đủ cao, nhưng ngay cả Hứa Mộ Triều cũng cảm thấy không thể so sánh với bất kỳ ai trong hai người Cố Thẩm. Cho dù hắn thông minh hơn, biết suy tính hơn, nhưng kinh nghiệm còn quá ít nên làm sao có thể đối địch được. Bởi vì vậy, sau cuộc tây trình của liên quân thú tộc và loài người lần trước, toàn bộ thế cục chiến tranh đã xoay vần. Trải qua hơn một tháng, đã thấy được hiệu quả chiến lược phân tách của hai người Cố Thẩm. Người máy bị đánh cho hỗn loạn, đối mặt với từng trận thất bại thảm hại. Thật ra Minh Hoàng xem như cũng đã từng tha mạng cho em. Hứa Mộ Triều than nhẹ. Cố Triệt nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng. Muốn anh tha mạng cho hắn? Hứa Mộ Triều lắc đầu. Nguyên tắc cơ bản của hắn là tiêu diệt sạch tất cả các chủng tộc khác. Em không thể vì hắn tha cho em mà bất chấp đại cục. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, thật ra em vẫn cảm thấy hắn không hề giống người máy. Hắn quá tự phụ, tự phụ đến mức trở thành nhược điểm. Hơn nữa, dường như hắn tràn ngập hứng thú với tất cả loài người. Em cảm thấy mặc dù hắn bẩm sinh là kẻ vô tình, nhưng cố tình hay vô ý, hắn lại để sự lộ cảm tính của mình. Cố Triệt im lặng trong chốc lát. Những người liên quan đến việc trao đổi thỏa thuận với hắn đã xử lý hết rồi, anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tĩnh lạnh của anh, không khỏi mềm mỏng, mỉm cười nói. Này, tuy rằng cơ thể em tự làm chủ, hắn ta có thể chiếm lợi được chút xíu, nhưng không có làm vậy với em. Hắn đã buông tha cho em. Cố Triệt nhìn nụ cười trong sáng của cô, đột ngột đưa tay ra giữ lấy gáy cô, cúi đầu xuống, nồng nàn hôn thật lâu. Cho đến khi cô không hề phòng bị mềm yếu trong lòng anh thấp giọng dường như lẩm bẩm bên tai cô. Em đã làm chủ. Ừ. Hứa Mộ Triều nắm lấy quân trang của anh, híp mắt nhìn anh. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Trong quân danh chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, sao anh lại hôn em ở phòng chỉ huy? Cố Triệt dừng lại, thì ra là cô cố ý. Hứa Mộ Triều mỉm cười. Thật ra thấy anh vì chuyện thác chiến mà bận đến độ bù đầu suốt nửa tháng nay, nên cô mới nói đùa để làm cho anh vui. Anh buông cô ra, trở về trước bàn làm việc mở tài liệu, hờ hững nói. Sớm muộn gì cũng là của anh. Ý ngầm là sao anh có thể giảm tổng số lần được. Hứa Mộ Triều hiểu ra ý đồ mờ ám trong lời nói của anh thì đỏ mặt. Thì ra anh nghiêm túc bắt đầu làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian, liền ra ngoài bưng đồ ăn khuya lên. Đến cửa, người hầu đã sai người bưng bữa ăn khuya đứng chờ. Thầy Hứa Mộ Triều liền kéo cô qua một bên thân thiết nói nhỏ. Mộ Triều, đảo Đông Y và núi tuyết Thành Tích, cô thích đi đâu? Hả? Hai địa điểm du lịch quan trọng nghỉ dưỡng nổi tiếng, làm gì thế? Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi định để Nghị Nguyên Soái nghỉ ngơi 10 ngày, chắc ngài sẽ đồng ý. Cô thích nơi nào? Hơi khó chọn, cô chưa từng đi. Đảo Đông Y, phong cảnh thơ mộng, có thể bơi, có thể lặn, nước lá, cầu cá vân vân. Leo núi tuyết cũng thú vui đặc biệt, người hầu chúng tôi cần chuẩn bị sớm. Nếu như đi leo núi tuyết, cần phải có trang bị leo núi. Đảo, một gió lo giọng lạnh lạnh truyền đến, người hầu hơi sửng sốt. Ngài Nguyên Soái chưa từng hỏi đến việc nhỏ này, đi nghỉ, đương nhiên anh phải hỏi ý phụ nữ rồi. Nhưng vừa nãy, Nguyên Soái lại tạm ngừng công việc để phát biểu ý kiến. Anh ta nghĩ ngợi một lúc, thì hiểu ra, suýt nữa bật cười. Anh ta gật đầu nói với Hứa Mộ Triều, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy đảo Đông Nghi, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị.

nhấn đầu cơ lên ngực mình, bảo vệ xít sao. Trong lúc đó Thẩm Mặc Sơ cũng tiến lên chắn trước người Hứa Mộ Triều, lấy súng lục ra bắn về phía ánh sáng xanh. Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ liếc nhìn nhau không nói gì cả, mà ở trong lòng Cố Triệt, Hứa Mộ Triều hoảng sợ ngẩng đầu thấy ánh sáng xanh đó đang lao về phía sở chỉ huy với tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Chương 84: Không gian song song. Khắp người cô là cảm giác ấm áp nóng rực. Hứa Mộ Triều ngẫm nghĩ, tự hỏi bản thân mình đang ở đâu. Không đúng, cô mở to mắt nhìn thấy bộ quân phục màu lam bao kín mình. Cô phát hiện Cố Triệt đang ôm mình vào lòng, hai mắt nhắm nghiền. Cô khẽ run lên, cảm giác như muốn ngừng thở. Trong giờ phút này, người có khả năng chiến đấu số 1 đại lục lại không nghe rõ hơi thở, càng không cảm giác được trái tim đang hiệu còn đập hay không. Cô run rẩy đưa tay thăm dò mạch đập. Cô khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm, anh ta chỉ đang hôn mê. Nhưng cô không thích chữ hôn mê này chút nào. Cô chống người dậy, dễ dàng kéo Cố Triệt vào lòng, rồi đưa mắt nhìn tất cả xung quanh. Tất cả những thứ lọt vào tầm mắt, vừa khủng bố lại vừa kỳ lạ. Ánh sáng màu lam lan tràn khắp trời đất đã biến mất, bầu trời vẫn quang đãng như xưa, có những ánh mây không ngừng phiêu du. Chỉ có cảnh tượng trên mặt đất mới là nhân chứng cho việc ma thần đã tới đây. Trước lúc cô hôn mê đã nhìn thấy, khi ánh sáng màu xanh lam kia lướt qua, đã đốt sạch sẽ không còn trở lại một ngọn cây gọng cỏ. Đó là lý do vì sao khi nhìn ra ngoài, trong phạm vi bán kính 20 km, không có bất cứ tí gì tồn tại, chỉ còn sót lại mặt đất trơ trụi. Ngoại trừ một hướng, nóc sở chỉ huy đã bị đánh bay. Hứa Mộ Triều có thể nhìn rõ cảnh tượng phía sau sở chỉ huy. Cô phát hiện sở chỉ huy giống như một chiếc thước thẳng. Ở phía sau tường thẳng nằm ngang hơn 10.000 binh sĩ thú tộc và xe tăng không hề bị thương tổn. Mà một hướng khác, dù thi thể của nhân loại, người máy, người thú hay zombie, tất cả đều biến mất. Toàn bộ khu vực này chỉ còn một mình Hứa Mộ Triều tỉnh lại. Những người khác đều gục ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Hứa Mộ Triều cúi đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ ngã trước mặt mình, đôi mày rậm nhíu chặt, bộ ngực hô hấp hơi phập phồng. Cô cảm thấy yên tâm, xem ra chỉ đang hôn mê thôi. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Cô cẩn thận đặt Cố Triệt dựa vào ghế, đi ra ngoài sở chỉ huy, xách một thùng nước vào trong phòng. Lần thứ hai bước vào phòng, cô lập tức ngẩn người. Bóng dáng cao lớn chậm rãi bò dậy, gương mặt thâm đen ngước lên nhìn cô rộ vẻ an tâm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hồ Sơ bước lên phía trước, không giống chế được cầm lấy tay cô. Em không sao chứ? Em không sao. Cô lắc đầu khẽ rút tay mình lại. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta ưu tiên cứu người trước đã. Thẩm Hồ Sơ hơi cứng lại, rồi gật đầu nhận lấy thùng nước trong tay cô. Nhưng trong lòng cô thoáng nghi ngờ, vì sao cô và Thẩm Hồ Sơ lại là hai người đầu tiên tỉnh? Còn cả đám cảm giác ấm nóng trên người này nữa, sao mãi vẫn chưa giảm bớt? Ánh sáng màu lam kia liệu có liên quan gì đến Minh Hoàng không? Hắn đã đi đâu rồi? Quân đội người máy của hắn cũng đã biến mất sao? Cô khẽ vẩy nước lạnh lên mặt Cố Triệt, chỉ đấy hai hàng mi đang khép chặt khẽ run. Anh từ từ mở mắt, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Mộ Triều trước mặt mình. Giọng nói của anh lộ ra vẻ vội vàng hiếm thấy. Em không sao. Cô cẩn thận lau đi loẹt nước đọng trên mặt anh. Anh Triệt, em không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Triệt trầm mặc trong giây lát, rồi nắm chặt tay cô. Cứu người trước đã. Người trong sở chỉ huy lần lượt tỉnh lại. Ngay sau đó hơn 10.000 binh lính ở sau sở chỉ huy cũng lục đục tỉnh lại. Còn những người khác, nhất là đội quân zombie đối diện khu vực đồi núi, đã biến mất không còn chút dấu vết. Hứa Mộ Triều biết bọn họ đã tan biến như không khí. Cô lén đưa mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ, chỉ thấy hai hàng mi dày của anh nhíu chặt, vẻ mặt rất khó coi. Cảm giác này khiến người ta không thoải mái chút nào. Rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt. Thủ lĩnh và tàn binh của quân địch đã biến mất không chút tăm hơi. Không những thế, ngay cả những binh lính tinh anh cũng không còn, mà bóng dáng một quân địch cũng không thấy. Nhất là ánh sáng màu xanh kia, Hứa Mộ Triều thầm suy nghĩ, nếu đó là một thứ vũ khí thì thật quá kinh khủng. Nhưng vì sao mấy trận chiến trước Minh Hoàng lại có thứ vũ khí này, lại không sử dụng? chẳng lẽ là để ôm nhau chết chung với kẻ địch vào giờ phút cuối cùng hay sao? Điều này không giống với tính cách của hắn, mà với một khoảng cách như nhau, vì sao lực lượng phía sau sở chỉ huy lại không xảy ra chuyện gì? Rút lui! Cố Triệt thản nhiên hạ lệnh, mọi người gật đầu, Thẩm Mặc Sơ cũng không có ý kiến. Ở chỗ quái quỷ này càng lâu càng nguy hiểm. Nhưng đúng lúc mọi người đang đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng chỉ huy thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bầu trời. Ôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói non nớt đầy vẻ kinh ngạc. Một trận quyết chiến lớn đó, đáng tiếc không xem kịp, thật hoành tráng. Một giọng nói non nớt khác trả lời, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lên khoảng không vốn là lóc sở chỉ huy. Chỉ thấy hai con thú biết bay kỳ dị đang vỗ cánh trên không trung, kinh ngạc nhìn mọi người. Hứa Mộ Chiều như muốn ngừng thở, bọn họ giống như một con mèo nhỏ, cả người bao phủ lớp lông màu vàng, gương mặt như con người, cánh màu hồng, hai mắt màu lam nhạt. Đúng là một hình dáng từ khắc sâu trong đầu cô cách đây cả trăm năm. Tuy bộ lông của hai thú biết bay có điểm khác với quang ảnh thú, nhưng cô có thể khẳng định chúng thuộc cùng một loại. Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ chấn động. Cố Triệt yên lặng kéo Hứa Mộ Chiều ra phía sau. Các ngươi là ai? Thôi Tư Lệnh lớn tiếng hỏi. Hai con thú chậm chậm rơi xuống cánh trên mặt đất trong phòng chỉ huy, nhìn trái rồi nhìn phải, rồi đồng thời đưa tay lên. Tôi là Khảm Đặc, còn tôi là Lôi Lạp. Sau đó bỗng nhiên đồng thanh kêu lên một tiếng. Theo cách nói của loài người các cô, chúng tôi là người ngoài hành tinh. Mọi người im lặng không nói gì. Thẩm Mặc Sơ chấn động. Người ngoài hành tinh, anh đã từng gặp người cận tinh nhưng chưa nhìn thấy hình thái này. Anh đưa mắt nhìn Cố Triệt, Cố Triệt cũng nhìn anh, cả hai đồng thời lắc đầu. Chắc thấy mọi người ở đây không ai có phản ứng, Lôi Lạp và Khảm Đặc nhìn nhau, vừa giật mình vừa có vẻ thất vọng. Hai con thú châu đầu ghé tai thì thầm một phen, sau đó Khảm Đặc thân hình nhỉnh hơn một chút, chậm rãi bay lên thăm dò. Kỳ quái, rõ ràng nơi này có người của tộc ta, hơn nữa là còn một nhân vật lớn. Cố Triệt căng thẳng nắm lấy tay Hứa Mộ Chiều, Hứa Mộ Chiều khẽ nắm lại, ý bảo bản thân mình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cố Triệt nới lỏng tay cô, bước ra từ phía sau các tham mưu. Người trong tộc các ngươi. Trong nháy mắt Cố Triệt bước ra, hai con thú nhỏ đồng loạt chết lặng. Đôi mắt màu lam nhạt trợn lớn, cái miệng nhỏ nhắn xám mở rộng hết cỡ, vẻ mặt vô cùng khó tin. Cố Triệt nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của bọn chúng, nên vô thức nắm chặt khẩu súng lục bên hông. Các tham mưu khác cũng lấy súng ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hứa Mộ Chiều cũng bước lên một bước, đứng về phía sau Cố Triệt. Chỉ cần có gì không ổn, sẽ lập tức phát động thế công. Ngay tức khởi khắc mảnh chỉ treo chuông, Lôi Lạp, Khảm Đặc đồng thời quỳ xuống dưới chân Cố Triệt. Khảm Đặc dùng móng vuốt cào loạn trên mặt đất dưới chân Cố Triệt. Thiên thần, đúng là xinh đẹp như thiên thần. Kỳ tích của tạo hóa, từ ngữ của tôi đã vắt kiệt, không có cách nào miêu tả được sự xinh đẹp của ngài. Mắt Lôi Lạp long lanh, vui buồn lẫn lộn. Tôi đã đọc được người đẹp nhất, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Tôi có thể vinh hạnh lại vẽ một bức tranh nho ngoài không? Mọi người há hốc miệng. Tuy rằng bọn họ biết vẻ đẹp nguyên soái rất tuyệt thế, nhưng đây hay là kẻ người ngoài hành tinh mà, sao lại phản ứng bọn họ còn mãnh liệt hơn cả con người? Hứa Mộ Chiều cũng không biết nói gì, tâm trạng đau buồn vì sự tự bốc hơi của mấy vạn binh lính đã bị hai kẻ ngoài hành tinh nhỏ bé này khuấy đảo một cách dị thường. Chuyện gì vậy chứ? Hai quan ảnh thú nhỏ giống như bị chập mạch. Hơn nữa, thứ Cố Triệt ghét nhất trên đời này là có người nói anh xinh đẹp, mà lần này còn là người ngoài hành tinh thần bí. Quả nhiên Cố Triệt hơi nhíu mày, bóng anh nhanh như một cơn gió lẻn ra phía sau, dùng cán dao nhằm thẳng vào gáy hai kẻ ngoài hành tinh bé nhỏ. Động tác lưu loát nhanh nhẹn, ở đây chỉ có vài người nhìn rõ động tác của anh, đương nhiên không bao gồm hai kẻ ngoài hành tinh kia. Đến khi anh trở về chỗ cũ, vẻ mặt Lôi Lạp, Khảm Đặc vẫn đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ như cũ, chỉ có đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cụp cánh ngã xuống đất. Trói lại, Cố Triệt thản nhiên nói, giới nghiêm nơi này, chúng ta quay trở về đế đô. Trên chuyến bay quay về đế đô, do mấy vạn binh lính biến mất không chút tàn hơi, làm cho không khí tràn ngập vẻ bi thương. Mãi đến khi về tới đế đô, tâm trạng Hứa Mộ Triều mới khá hơn một chút, hỏi Cố Triệt. Khi đó anh định khẳng định có thể đánh ngất bọn chúng ư? Cố Triệt muốn nàng nhìn mây như ngoài cửa sổ. Việc binh lính bị bốc hơi đã khiến vẻ mặt anh rất khó coi. Khi nghe thấy Hứa Mộ Triều đặt câu hỏi, anh đột nhiên cúi đầu khẽ chạm vào môi cô như muốn tìm kiếm sự an ủi. Gương mặt Hứa Mộ Triều nóng bừng, đến lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Thẩm Mặc Sơ ngồi bên cạnh đang nhắm mắt trầm tư. Đây là máy bay chuyên dụng của Cố Triệt, mặc dù thân phận Thẩm Mặc Sơ tôn quý, nhưng máy bay zombie cũng không thông hành được trong hoàn cảnh này, cho nên ba người phải ngồi chung máy bay. Vì đại cuộc trước mắt, đành phải chịu sự sấp giận túng túng này. Cũng may có sĩ quan trợ lý nho nhã trò chuyện với Thẩm Mặc Sơ, giảm bớt đi không khí ngại ngùng. Viện sinh học đã có kết luận về quang ảnh thú. Cố Triệt nhìn thẳng vào mắt cô chậm rãi nói, không phải sinh vật có nguồn gốc từ carbon, cũng không phải sinh vật thuộc địa cầu. Hứa Mộ Triều sớm đã đoán ra từ khi nhìn thấy lồi lạp và khảm đặc, cô chỉ khẽ gật đầu. Bọn họ đã tìm được một vài tài liệu ghi chép về quang ảnh thú. Qua điều tra cho thấy hơn 100 năm trước, Cố Thị từng tài trợ cho giáo dư Thiết. Cố Triệt nói, nhưng những nghiên cứu về quang ảnh thú trước nay ông ta chưa từng báo cáo lại. Thì ra là thế. Nếu như không có bọn chúng thì sẽ tiến hành trên thân thể của em sao? Hứa Mộ Triều hỏi. Cố Triệt im lặng một lát, nhíu mày cúi đầu hôn cô say đắm triền miên. Hôn tới khi cô thở hổn hển, đẩy anh ra. Được rồi, em không trách anh. Hai hàng mi dài của anh khẽ thả lỏng. Nói một tiếng xin lỗi thì chết à? Cô nói khẽ bên tai anh. Nghĩ tới thời gian vừa đến đế đô, bị anh coi như một động vật nghiên cứu, đúng là tạo hóa trêu người. Anh lắc đầu. Sự tồn tại của em lúc đó là mối nguy hiểm không biết tên. Đổi lại nếu em ở vị trí của anh, chắc chắn em cũng làm như vậy. Nhưng mà nếu không có sự xuất hiện của Khôi Lạp và Khảm Đặc, Cố Triệt nói, anh cũng không định nói cho em biết. Vì sao? Cố Triệt nắm tay cô nói bâng quơ. Không quan trọng. Em là người hay thú, là chủng tộc, loại địa cầu hay người ngoài hành tinh, thì em vẫn là chính em, vẫn là Hứa Mộ Triều. Em thuộc về anh, là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế. Anh khó hiểu như vậy khiến Hứa Mộ Triều mù tịt. Cô hơi uể oải, chuyện của mình không quan trọng, nhưng cảm giác uể oải cũng chỉ là nhất thời. Đương nhiên cô không quá chú ý tới điều này. Trong đầu cô vừa nghĩ tới một chuyện khác, cô hỏi, vậy có thành quả nghiên cứu gì khác với những người ngoài hành tinh này không? Cố Triệt lắc đầu, rất ít. Hứa Mộ Triều nhớ tới lúc hai người ngoài hành tinh nhìn thấy Cố Triệt có hành động gần như hàn hương. Cô cân nhắc nói, dường như bọn chúng rất sùng bái anh. Rồi cô hạ thấp giọng, nhiều người bên ta chết uổng mạng như vậy, nhất định là có liên quan tới bọn họ. Cố Triệt gật đầu, cho dù là có người ngoài hành tinh, anh cũng không thể khinh suất. Người cần tinh là sinh vật carbon. Đột nhiên Thẩm Mặc Sơ lên tiếng, chắc hẳn bọn họ đến từ một tinh hệ xa hơn, nhưng chúng ta sao lại không phát hiện ra bọn họ đã đến đây? Hứa Mộ Triều gật đầu, anh ta nói đúng, nếu là người ngoài hành tinh đổ bộ, vì sao lại không phát hiện chiến hạm hay phi thuyền? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như người cận tinh, có thể một số ít ẩn nấp trước đây? Em cảm thấy bọn họ hơi bị thần kinh. Hứa Mộ Triều không nhịn cười được nói. Hai người đàn ông cũng gật đầu, xem ra mọi người đều có chung suy nghĩ. Đột nhiên lại xuất hiện những người ngoài hành tinh thần kinh. 3 tiếng sau, mọi người trở lại phủ Nguyên Soái. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã có cảnh vệ tiến đến báo cáo, nói hai người ngoài hành tinh đã tỉnh lại, muốn gặp bọn họ. 5 phút sau, hai con thú nhỏ bị trói gô ném vào phòng khách, lát đá cẩm thạch lạnh như băng. Hứa Mộ Triều ngồi một góc yên lặng, Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ, Thôi Tư Lệnh ngồi nghiêm nghị. Lôi Lạp và Khảm Đặc bi phẫn nhìn Cố Triệt. Khảm Đặc giống như muốn đòi lại công bằng, nhảy tới nói lớn, sao lại đánh lén chúng tôi? Một người đẹp như anh sao lại hung ác như vậy? Lôi Lạp lấy tay che mặt mình, nhìn trộm Cố Triệt qua hào rào móng tay. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho người khác nghe thấy. Không phải người địa cầu sợ người ngoài hành tinh nhất sao? Người đẹp ơi, vì sao anh lại bắt cóc người ngoài hành tinh chứ? bọn chúng đã thành công làm sắc mặt Cố Triệt biến thành xa sầm u ám. Nói rõ lai lịch, Cố Triệt thản nhiên nói, nếu không sẽ giết các ngươi. Hạt châu màu lam của Khảm Đặc khẽ chuyển động. Tôi biết trong tay anh có đồng loại của chúng tôi, thả nó ra trước, nếu không chúng tôi sẽ không nói gì hết. Cố Triệt nói với trợ lý bên cạnh, hai kẻ ngoài hành tinh kia, giữ lại một là đủ rồi. Lôi Lạp lập tức đẩy Khảm Đặc ra, kiên quyết nói. Nói, cái gì chúng tôi cũng nói, chúng tôi đến đây với tinh thần thiện chí. Không ai lên tiếng, vẻ mặt Cố Triệt vẫn lạnh như băng. Khảm Đặc gần như muốn khóc. Thật ra, chúng tôi là chủng tộc vĩ đại tôn thờ nghệ thuật. Chúng tôi chán ghét chiến tranh, nếu không phải ở lãnh thổ của chúng tôi phát sinh bạo động, chúng tôi sẽ không xuất hiện ở thế giới của các người. Lãnh thổ của bọn Nghi? Thẩm Mặc Sơ nghiêm mặt gật đầu. Ở đâu? Lôi Lạc và Khảm Đặc thoáng do dự một chốc lát, dưới ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Mặc Sơ, hai con thú nhỏ lại cúi đầu thì thầm một phen. Người này thật anh tuấn. Ừ, nhưng lại có chút cảm giác nguy hiểm. Vì thế hai người lại quỳ xuống dưới chân Thẩm Mặc Sơ. Khảm Đặc hôn lên đôi ủng quân nhân của anh. Người vĩ đại, nếu dùng từ gì để ca ngợi dung nhan của ngài đây, ngài còn hùng vĩ còn bất phàm hơn cả ngọn núi lửa kia. Ánh mắt Lôi Lạp lấp lánh. Người anh tuấn, có thể cho tôi vẽ một bức họa cho người không? Thẩm Mặc Sơ ngẩng đầu nhìn Cố Triệt. Giết một tên đi. Giọng nói của vua zombie tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Không chờ Cố Triệt gật đầu, hai con thú nhỏ run rẩy ôm lấy nhau. Lôi Lạp ngửa mặt nhìn trời nức nở. Thiên thần ơi, rõ ràng chúng tôi sinh ra vì nghệ thuật, là chủng tộc có tình nghĩa nhất trong hệ ngân hà. Vì sao phái người chúng tôi không gian địa cầu này? Vì sao những người đẹp ở đây lại đều hung dữ như vậy? Mọi người im lặng, hai con thú nhỏ này rõ ràng rất thích biểu diễn đùn điên cuồng. Chỉ có Hư Mộ Triều nắm bắt được mấy chữ mấu chốt. Không gian người địa cầu. Quả nhiên Khảm Đặc thở dài nhìn Cố Triệt, nghiêm túc nói. Đại vương xinh đẹp, chúng tôi đến từ tinh hệ số 77942. Hệ Ngân Hà, hành tinh mẹ tên là Tháp Nại. 50 năm trước chúng tôi từng tới địa cầu. Tộc của chúng tôi là sinh vật có nguồn gốc Sun Fu, sinh sống trong một không gian song song với địa cầu. Lô Lạp cũng giả bộ nghiêm túc, tỏ vẻ chính nghĩa hiền ngang. 10 ngày trước, tam hoàng tử người kế thừa vương vị của tộc tôi bị ám sát. Đối tượng nghi ngờ là nhị hoàng tử đã bỏ trốn tới không gian của các người. Hôm nay chúng tôi đã bị sóng năng lượng dao động hấp dẫn tới đây. Loại sóng năng lượng này tộc tôi thất lạc đã đâu, chỉ có thể phát ra từ một khối khoáng thạch tinh thể siêu năng lượng chiếu tia xạ gamma. Trong lòng Hứa Bội Triều chấn động, một ý nghĩ kỳ dị dâng lên trong lòng. Khoáng thạch tinh thể siêu năng lượng, trái tim của Minh Hoàng. Chương 85, cái chết của người máy. Mọi người càng nghe càng mù tịt. Người ngoài hành tinh, không gian song song, sinh vật Nito, tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng. Nhưng mà sắc mặt của Hứa Cố, Thẩm Ba Vi lại nghiêm trọng. Vì Minh Hoàng, Hứa Mộ Triều cảm thấy lời nói của bọn chúng quả thực có thể tin được. Viện khoa học và cục du hành vũ trụ dưới trướng Cố Triệt cũng đã sớm thực hiện một ít nghiên cứu tương quan. Đương nhiên anh nghe vô cùng cẩn thận. Thẩm Mặc Sơ càng không hề nói, cảnh giác đánh giá hai người ngoài hành tinh kia. Sun Fu, Cố Triệt nói thản nhiên, nói dối thì phải chết đấy. Khảm Đặc lập tức lắc đầu. Không nói dối, không nói dối. Không khí trong không gian của chúng tôi là khí sulfur dioxide. Chúng tôi có thể đến không gian của các người là do lợi dụng kẽ hở không gian. Chúng tôi có thể hô hấp trong không khí của các người là bởi vì có mang theo hô hấp mini. Thẩm Mặc Sơ hỏi, máy hô hấp? Lôi Lạp lập tức tiếp lời. Đúng vậy, đại vương đẹp trai. Kỹ thuật này đã trở nên rất quen thuộc với quốc gia của chúng tôi. Chỉ có điều bị cấm thực hiện ở bước nhảy không gian, cho nên vừa sản xuất rộng rãi. Cố Triệt lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm. Khiến 50 vạn người bị bốc hơi, bản lĩnh của các ngươi không tệ. Khảm Đặc và Lôi Lạp đồng thời dùng mình kêu rên. Không phải chúng tôi, chúng tôi là tầng lớp bình dân, không có năng lượng như vậy. Khảm Đặc run rẩy nói. Đúng là vì cảm nhận được hai dòng năng lượng va chạm cực mạnh, chúng tôi mới tìm tới được đây. sắc mặt của nó bỗng nhiên rất khó xem. Nếu tam hoàng tử chiếm được một trong hai loại năng lượng này, tộc tôi sẽ xong đời, chiến tranh sẽ bùng nổ, hắn sẽ tiến đánh loài người. Hai dòng năng lượng, Cố Triệt nhướng mày. Lôi Lạp theo dõi anh. Một dòng năng lượng đến từ trong núi, còn một dòng khác ngay tại nơi chúng tôi vừa mới hiện thân. Nếu không, các người nữa cũng bốc hơi rồi. Hứa Mộ Chiều chậm rãi đứng lên. Cô không biết từ khi nào đã biến thành hình thái bán thú, đi đến trước mặt Khảm Đặc và Lôi Lạc. Hai con thú nhìn thấy bộ dáng của cô thì sợ ngây người. Đôi mắt xanh nhạt của bọn họ hiện ra một tia sáng kích động, gần như là nghiêng ngả lao đảo gục dưới chân của Hứa Mộ Chiều. Trước mắt tuôn trào giọng nói thê lương đáng thương. Chiến thần điện hạ, chiến thần điện hạ. Bọn họ ôm đùi Hứa Mộ Chiều. Thì ra chiến thần điện hạ không chết, khó trách chúng tôi cảm nhận được năng lượng từ của người người. Thật tốt quá, chúng tôi tìm 100 năm, thì ra lòng năng lượng đó chính là người. Sao người lại biến thành như vậy? Hứa Mộ Chiều hơi chấn động. Thì ra là thế, khó trách người ngựa của bộ chỉ huy không bị gì. Chẳng lẽ là bởi vì khi mình hôn mê, bộc phát ra năng lượng cản trở ánh sáng xanh kia sao? Chỉ là năng lượng kia từ đâu mà tới? Chỉ có điều, cô nhận nhìn, tư thế bọn họ ôm đùi cô thật sự rất ngơ ngáy. Cô đá văng hai con thú nhỏ kia ra. Hai con thú nhỏ đáng thương nhìn Hứa Mộ Chiều, muốn tiến lên lại sợ cô đá văng. Thế nhưng không đợi Hứa Mộ Chiều mở miệng, hai con thú bỗng liếc nhìn nhau cười ha ha, nhảy đến trước mặt Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ. Lúc này đệ nhất chiến thần của tộc tôi đang ở đây, các người còn không mau đầu hàng, làm người mẫu cho bọn tôi phác họa, tạm tha cho các người tội chết. Hai con thú đắc ý cực kỳ, sau đó đồng thời bị người ta túm cổ. Chúng nó quay đầu nhìn khuôn mặt cười như không cười của Hứa Mộ Chiều. Nào, chị chiến thần bị mất trí nhớ, nói cho chị biết, nãy giờ các người vớ vẩn gì vậy? Cùng lúc đó lại bị vùng nội địa bí mật của đại lục trong vùng núi hoang. Khi Minh Hoàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ở lực hơi đau. Hắn mở mắt nhìn ra, nhìn thấy mình đang nằm trong một gian phòng cũ nát, thậm chí nóc nhà làm bằng cây, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy như rất xưa cũ. Còn hắn đang nằm lạnh ngắt trên giường bay, mặt đất làm bằng xi măng trơ trụi đã mòn vẹt, nóc nhà còn có một bóng đèn đã lỗi thời buông xuống gần sát mặt đất. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Hắn cảm thấy kỳ quái, trí nhớ cuối cùng của hắn là hắn đánh tay về phía tinh thể nơi ngực, sau đó một luồng ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện, sau đó hắn mất đi ý thức. Sao lại thế này? Cuối cùng anh cũng đã tỉnh. Một giọng người gầy yếu đi đến, vóc người cao cao, gương mặt tè nhạt, cười đầy hàm ý nhìn Minh Hoàng, nhẹ nhàng kêu lên. Anh hai. Minh Hoàng ngồi dậy, nhìn hắn. Tiếu Khắc. Tham mưu tư lệnh từng đi theo Đồ Lôi, là tù binh chiến tranh đã mất tích từ lâu sau khi chiến bại. Sao hắn lại gọi mình là anh hai? Tiếu Khắc ngồi xuống bên cạnh anh. Anh hai, lâu lắm không gặp, không ngờ người máy lại do anh chế tạo. Ai là anh của cậu? Minh Hoàng không vui nhíu mày, đứng lên, sắc mặt lạnh lùng đi tới cửa. Anh. Tiếu Khắc nói chậm rãi. Không phải anh luôn tôn trọng lý luận máy móc tối thượng, một lòng muốn chứng minh với phụ vương rằng chính mình có thể chinh phục thế giới sao? Vì sao lại vì một người phụ nữ mà chìm đóng trong trị lạc? Minh Hoàng hơi sững sờ đứng lại, xoay người nhìn Tiếu Khắc. Phụ vương cũng không nhớ ra sao? Tiếu Khắc cười lạnh nhìn ngực hắn. Cũng khó trách, anh không phải là anh trai tôi. Anh ấy chỉ đưa trái tim vào một người máy mà thôi. Không thể tưởng tượng được, đường đường là đại hoàng tử của hành tinh Tháp Nại, vì theo đuổi giấc mơ người máy, đến tính mạng cũng không cần, mang tinh thể chân quý như thế đưa vào một tên người máy đê tiện. Nói xong hắn cười cười, từ trong lòng dè dặt cẩn trọng lấy ra một luồng ánh sáng màu lam sáng rọi. Nhưng đã không sao, trái tim của anh này đã thuộc về tôi rồi. Sự tức giận bao phủ khuôn mặt của Minh Hoàng, nhưng khi Tiếu Khắc lấy tinh thể ghê ra, Minh Hoàng nhận ra sự biến hóa của thân thể. Không còn sức mạnh, không còn bất cứ sức mạnh nào. Cậu muốn thế nào? Minh Hoàng lạnh lùng hỏi. Tiếu Khắc bỏ tinh thể vào trong túi lắc đầu. Tôi lại lấy được tinh thể, anh chẳng còn giá trị gì với tôi cả. Hiện tại anh cũng có thể dựa vào diện năng không thường để duy trì, chỉ là một người máy tầm thường mà thôi. Đánh mất năng lượng vĩ đại này, mùi vị chắc không hề dễ chịu đâu nhỉ. Hắn nở nụ cười mơ hồ, ánh mắt cũng hơi hoảng hốt. Anh trai tôi đứng dưới hào quang của anh nhiều năm như thế, hiện tại đã tỉnh, tôi chỉ muốn mang toàn bộ sự khuất nhục mà tôi phải chịu trả gấp bội cho anh, để anh được triệt để rõ ràng rằng anh thật sự không nhớ gì sao. Anh thật sự không nhớ rõ sao? Đại hoàng tử vĩ đại của hành tinh Khắp Nại đã từng là người thừa kế cao cấp nhất, bởi vì chứng minh máy móc tối thượng, anh vi phạm kỹ thuật cấm kỵ trong tinh thể, lợi dụng năng lượng tinh thể thực hiện bước nhảy không gian để đến thế giới loài người, từ đó chẳng còn chút tin tức nào. Anh rõ ràng là tạp chủng của phụ vương và là một người phụ nữ bình dân của loài hành tinh văn minh cơ giới. Từ nhỏ thân thể đã yếu kém nhiều bệnh, lại được hưởng bảo vật trấn quốc, một khối tinh thể mang tia gamma cắm vào lồng ngực thay thế trái tim, khiến bản thân có được năng lực và sức mạnh chiến đấu vĩ đại. Mà tôi, nhị hoàng tử, người có được dòng máu cao quý, thì chẳng là gì. Không gian của chúng ta tài nguyên tiêu thốn như thế, tôi không hề có lòng riêng đưa ra lý tưởng chinh phục loài người với phụ vương, lại bị phụ vương say mê âm nhạc cho là một tên tù tay chiến tranh bắt đi cầm tù. Tôi lưu vong nhiều năm ở trong không gian loài người, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ này. Không gian này càng ít tài nguyên, càng ngày càng nhiều dần dần vốn nhiệt huyết yêu thích nghệ thuật bắt đầu chất vấn chính sách hòa bình. Bọn họ vẫn nhớ đến tôi, thậm chí không gian loài người đón tôi trở về. Tôi còn giết tên em trai thứ ba chỉ biết ca hát kia. Không, chưa đủ, không có tinh thể của anh, sau này tôi làm sao có thể thuyết phục phụ vương? Bọn tôi làm sao có đủ sức mạnh để chinh phục không gian loài người? Hôm nay tinh thể phóng thích ra năng lượng vĩ đại khiến tôi tìm được anh. Tiếu Khắc chậm rãi tới gần Minh Hoàng. Nếu không giết anh, chẳng lẽ còn giết anh hai chết trên tay đám người trái đất đê tiện này sao? Chỉ tiếc sức mạnh của chiến thần đã bị Hứa Mộ Triều đồng hóa, cho dù giết cô ta cũng không thể lấy lại. Hắn từng bước tới gần Minh Hoàng nhưng vẫn không biến sắc. Minh Hoàng chỉ thản nhiên nhìn hắn, lộ ra nụ cười mong manh. Thì ra tôi đến từ một chủng tộc có đầy tình cảm. Minh Hoàng cười nhẹ. Hóa ra tôi có được tất cả từ lâu, vì bản thân là người máy nên mới lãng quên tất cả. Hắn lặng lặng nhìn Tiếu Khắc. Cho dù tôi chết, cậu cũng không thể giết Hứa Mộ Triều. Trước khi Tiếu Khắc đánh lên đầu hắn, Minh Hoàng thản nhiên nói, trận chiến của cậu nhất định thất bại. Tiếu Khắc buông tay chụp xuyên đầu Minh Hoàng, sau đó lau khô cánh tay dính máu thịt và sợi tơ kim loại mô phỏng con người, lẩm nhẩm nhắc đầu. Người lớn chẳng lẽ không đánh lại đứa con nít sao? Tiếu Khắc nhịn không được lại sờ vào tinh thể trong túi, không thể tin được mình lấy được nguồn năng lượng quý báu. Hắn nghĩ anh hai có thể vận dụng nó, bản thân mình nhất định cũng có thể. Hắn tràn ngập lòng tin, thoải mái bước ra ngoài. Nơi hắn đang ở thật sự là một kẽ hở không gian, lợi dụng người tháp lại và tinh thể, không gian người này được mở ra. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân sẽ dẫn dắt toàn quân tháp lại chinh phục trái đất như thế nào, trở thành người thống trị của cả hai thế giới. Hắn nghĩ đến phụ vương, khi nhìn thấy mình tìm được tinh thể quý báu bị đánh mất sẽ hớn hở vui mừng ra sao, và cả chuyện bản thân hắn đã trở thành người thừa kế vương vị duy nhất. Rất tốt, rất hoàn mỹ, những kẻ yếu đuối đều bị giết. Tuy rằng chỉ một bộ phận nhỏ nhân dân ủng hộ sách lược chiến tranh của hắn, hơn phân nửa vẫn theo đuổi nghệ thuật như cũ, xem chiến tranh như một màn vi lạc hậu, nhưng hắn đều dùng tài nguyên không đếm xuể và các tác phẩm nghệ thuật chiến lợi phẩm để đổi lấy sự ủng hộ của họ. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn mở mắt thấy kẻ thân tín đã chờ sẵn ở kẽ hở không gian, đôi vàng chào đón hắn. Hắn tháo máy hô hấp giấu trong cổ họng ra. Tiếu Khắc ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập sulfur dioxide màu đỏ nhạt, những đám mây màu đỏ thẫm xinh đẹp như máu tươi, mà dưới bầu trời rộng lớn, trên mảnh đất nứt nẻ đó, những ngọn núi lửa được phân bố rải rác như một con quái thú khổng lồ không ngừng bốc lên khí lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh thơm ngát khiến hắn khoan khoái cả người. Với mật độ dân cư thưa thớt nên ở đây có thể xem như là một vùng đất hoang vu. Thần dân với đôi cánh đỏ và mắt xanh ca hát ngâm thơ, nhìn thấy hoàng tử tôn quý hình người đều nháo nhào dừng lại, cúi đầu chào hắn. 10 vạn thần dân hình thú, 500 quý tộc hình người trú ngụ trong không gian hoang vu, không gian của hành tinh Tháp Nại phải phi hành 50 năm ánh sáng mới đến được đây sao? Không, hắn không yên lặng thề, khiến nhân thân có được một cuộc sống dồi dào sung túc hơn nữa. Tại đế đô, phòng khách dinh thự cố nguyên soái, mọi người dùng điểm tâm người hầu mang lên, khảm đặc và lôi lạp một trái một phải, ninh nọt tượng bên chân Hứa Mộ Triều. Chiến thần điện hạ, trở về với chúng tôi đi. Theo chúng tôi suy đoán, tinh thể có khả năng đã rơi vào tay Tam hoàng tử, chỉ còn ngài có thể ngăn cản nhị hoàng tử mà thôi. Hứa Mộ Triều hơi chấn động. Nếu tinh thể rơi vào tay nhị hoàng tử, có nghĩa là Minh Hoàng đã không thể tưởng tượng được một người máy vốn có ý đồ chinh phục đại lục cuối cùng lại chết trong tay người ngoài hành tinh. Nhớ đến Minh Hoàng tuy tâm tình thất thường, từ đầu đến cuối chưa từng thương tổn đến mình, cô thở dài lắc đầu. Tôi nói này, cái người trăm năm trước một mình điều khiển cả vi thuyền đệ nhất chiến thần đến trái đất đã bị tôi giết rồi. Khảm Nặc lắc đầu. Đó chỉ là thân thể đáng thương của chiến thần thôi, không có máy móc hô hấp sống sót là điều kỳ tích, khó trách đã bị cô giết. Nhưng mà sức mạnh của chiến thần vẫn đang nằm trong thân thể cô chính là chiến thần mới. Hứa Mộ Triều nói. Tôi sẽ không theo các người trở về, tôi ở lại đây. Lôi Lạp cắn răng nói. Trong nước đã có rất nhiều người ủng hộ Tam hoàng tử, nếu tinh thể của đại hoàng tử bị hắn lấy được, lỡ như quốc vương ủng hộ hắn chinh phục loài người, vậy thì nguy rồi. Thẩm Mặc Sơ cười. Nếu Hứa Mộ Triều đã là người có sức chiến đấu cao nhất không gian như các ngươi nói, thì vậy nếu người xâm phạm chính là tự tìm đường chết. Khảm Đặc nghĩ, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Không phải, đại vương đẹp trai, tộc của tôi tuy rằng thân thể và sức chiến đấu rất yếu ớt, nhưng chúng tôi tự tin có đủ sức mạnh chinh phục trái đất nếu vũ khí năng lượng đã bị sử dụng. Vũ khí năng lượng? Hứa Mộ Triều trầm ngâm hỏi. Giống như hôm nay sao? Đúng vậy, Lôi Lạp đáp. Chúng tôi có thể khai phá tinh thể năng lượng cao từ vũ trụ để chế tạo ra những loại vũ khí năng lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ là chúng tôi trở trình chán ghét chiến tranh, nếu mọi người bị Tam hoàng tử xúi dục tấn công loài người, lợi dụng vũ khí làm giảm lực sát thương. Lần đầu tiên con mắt thú nhỏ xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu diệt một khu gần trăm vạn người có lẽ chỉ cần một buổi sáng thôi. Nói như vậy, mấu chốt chính là thái độ của quốc vương các ngươi. Thôi Tư Lệnh xen mồm. Hai con thú nhỏ nhìn chú Tư Lệnh râu ria, bĩu môi rồi nói. Một cho hắn đến gặp tôi. Cố Triệt thản nhiên nói. Hai con thú nhỏ biết thân phận của anh, hơi do dụ một chút. Đại vương xinh đẹp, người và chiến thần định hạ treo chúng tôi trở về đi, giáp mặt giải thích với quốc vương chúng tôi. Không có lựa chọn, Cố Triệt thản nhiên nói. Bằng không tôi giết hai người. Hai con thú nhỏ khóc ròng ra nước mắt. Được rồi, quá độc ác, quốc vương sẽ cảm thấy chúng ta làm việc không tốt. Còn bắt một ông già đã cao tuổi như ông ấy thực hiện bước nhảy không gian, ông trời của tôi. Mộ Triều động lòng. Vì sao quốc vương phái các ngươi đến chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể? Nhiệm vụ ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn tộc, vì sao lại phái hai cái tên điên điên khùng khùng này đến? Thế nhưng Khảm Đặc và Lôi Lạp đều hơi sững sờ, nụ cười đầy tự hào. Chiến thần điện hạ thật tinh mắt, Khảm Đặc ngại ngùng cười nói. Tôi là một nhà văn, một số tác phẩm cũng có chút ảnh hưởng, những bài ca nổi tiếng khắp hệ ngân hà của Tháp Nại cũng do tôi viết. Về phần Lôi Lạp là một họa sĩ trẻ tuổi cực kỳ nổi tiếng, nhiệm vụ quan trọng như thế đương nhiên phải phái những người có tế bào nghệ thuật nhất tộc chấp hành rồi. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Sắp tới thì mình có dự án thực hiện một kênh truyện tranh manga ngôn tình. Các bạn nhớ theo dõi, ủng hộ, comment, like và subscribe để team ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.